Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 11, hai càng, ở thần viễn truyền thông. Này đó luyện tập sinh cùng 18 tuyến tiểu nghệ nhân. Yếu vũ đạo phòng huấn luyện đều cần xin, vì tránh cho ca khúc cùng biên vũ trước tiên huấn luyện. Nàng còn cố ý xin là đan nhân phòng huấn luyện. Vương tỷ vì thế cố ý thỉnh quản lý ăn một chút cơm ni. Diệp Thiều Hoa đứng ở cửa. Thực rõ ràng nhìn đến Cố Hàm cùng Lâm Sinh mấy người. Lâm Sinh đang ở cùng thần viễn truyền thông một tầng quản lý nói chuyện. Hôm nay buổi sáng đối với Vương tỷ cao cao tại thượng quản lý. Lúc này chính khúm núm nói chuyện với Lâm Sinh, nhìn đến Vương tỷ cùng Diệp Thiều Hoa đến thời điểm. Hắn biểu tình đều không có biến hóa một chút, là, công ty nhất định hội quyền lợi phối hợp Cố Hàm biểu diễn. Điểm này ngài xin yên tâm ni. Quản lý đối với Lâm Sinh còn có Cố Hàm cười đến nịnh nọt. Lâm Sinh cũng thấy được Vương tỷ cùng Cố Hàm, so với dĩ vãng, hắn nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, bất quá cũng không có trả lời. Phía trước phòng huấn luyện nhân nhiều lắm. Cố Hàm lúc này đây vũ đạo biểu diễn là muốn thỉnh chuyên nghiệp lão sư biên vũ. Cho nên cần bí ẩn tính. Này gian vũ đạo thất, chúng ta khả năng muốn dùng đến nàng biểu diễn chấm dứt, Lâm Sinh nói. Quản lý gật đầu, các ngươi muốn dùng bao nhiêu thời gian đều không có vấn đề. Này trong lúc ta nhất định sẽ không làm cho những người khác đến quấy rầy các ngươi, nghe được. Quản lý mà nói. Lâm Sinh cùng Cố Hàm đều nở nụ cười. Quản lý, người hôm nay buổi sáng không phải nói, nghe được quản lý mà nói. Vương tỷ sửng sốt, sau đó sốt ruột mở miệng. Chúng ta rõ ràng đâu có cái gì đâu có. Ta hôm nay buổi sáng có gặp qua ngươi sao? Nghe được Vương tỷ thanh âm, quản lý chủng tộc cùng mày nhìn về phía Vương tỷ. Vương tỷ hít sâu một hơi, quyền đầu nhanh nắm chặt. Người rõ ràng nói. Này vũ đạo phòng huấn luyện cấp Thiều Hoa huấn luyện đến trận đấu chấm dứt, ngươi nói này a. Quản lý cười tủm tỉm nhìn về phía Vương tỷ. Này một mình vũ đạo phòng học, là công ty quy định tam tuyến đã ngoài nghệ nhân tài năng độc chiếm. Buổi sáng nói với ngươi thời điểm, Cố Hàm tiểu thư còn không có đến. Hiện tại nàng nếu mở miệng, ngươi với ngươi một người khẳng định muốn cho, không có cách nào. Đây là công ty quy định, chó má công ty quy định. Vương tỷ hiện tại cũng 30 tuổi, ở công ty sờ lăn đánh đi cũng có 10 năm. Này trong lúc nàng căn bản là chưa từng nghe qua công ty còn có loại này cách nói. Còn tam tuyến đã ngoài nghệ nhân, quản lý rõ ràng chính là xem Lâm Sinh là công ty kim bài người đại diện. Còn có Cố Hàm ký A cấp hiệp ước, mới có như vậy thái độ, không có cách nào. Thế giới này liền là như thế này, mặc kệ ở đâu nhi, tiền, quyền này hai loại đều thập phần trọng yếu. Cố Hàm ký A cấp hiệp ước, công ty phân phối cấp của nàng tài nguyên khẳng định rất nhiều. Thực mới có thể chính là kế tiếp nhất tỷ, nói không chừng còn có thể có được công ty cổ phần. So với Diệp Thiều Hoa loại này bọn họ tạm thời chưa từng nghe qua 18 tuyến ngôi sao. Quản lý tự nhiên nguyện ý bán Lâm Sinh cùng Cố Hàm một cái mặt mũi. Thấy như vậy một màn, Lâm Sinh cùng Cố Hàm cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Bất quá hai người đều không nói gì. Cố Hàm tự cố bắt đầu huấn luyện. Chính là phía sau di động vang một chút. Cố Hàm trợ lý đang ở giúp nàng sở trường cơ. Nhìn đến tin tức hồi phục, hắn mở lớn miệng mở miệng. Cố Hàm, nhan ảnh đế người đại diện hồi ngươi. Nghe được trợ lý thanh âm, Cố Hàm lập mã chạy tới, cầm lấy di động mà bắt đầu xem monster, nghe nói nhan ảnh đế cánh tay bị thương không thể tham gia. Phong Hoa, Lâm Sinh thấp giọng hỏi nói, Cố Hàm nở nụ cười một chút, nhan ảnh đế cánh tay bị thương, bất quá tìm được rồi một vị đại thần thầy thuốc, một tuần sau có thể đúng giờ tham gia, hắn thế nhưng ngay cả như vậy riêng tư chuyện tình đều nói. Cho ngươi. Lâm Sinh kinh ngạc nhìn về phía Cố Hàm ni. Cố Hàm cười nhẹ. Người đại diện nói, không biết vị kia thần y là ai. Lâm Sinh nhìn Cố Hàm ánh mắt hơn một tia trịnh trọng cùng xem. Trọng, nhan ảnh đế, Trước mắt giải trí vòng Nhan Ảnh Đế cũng không liền là vị nào. Quản lý nhìn đến Cố Hàm thế nhưng cùng Nhan Ảnh Đế cũng có quan hệ. Nghe đứng lên còn rất quen thuộc thời điểm. Đối quyết định của chính mình càng thêm có kiên định. Vương tỷ, chúng ta trở về, Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ Vương tỷ bả vai. Làm cho nàng đừng cùng quản lý nói cái gì nữa. Vương tỷ há miệng thở dốc, khả cũng biết chính mình hiện tại người nhỏ. Lời nhẹ, cho dù Diệp Thiều Hoa đêm qua biểu diễn thực tạc, khả nhiệt độ còn không có đứng lên. Này đó quản lý căn bản không có thời gian xem loại này tiết mục. Duy nhất để ý chỉ có Vương tỷ. Vương tỷ báo cáo đã muốn đánh lên rồi. Công ty đến bây giờ còn không có hồi phục. Ở ý thức được này sự thật thời điểm, Vương tỷ ánh mắt thập phần ảm đạm, ngươi về sau huấn luyện làm sao bây giờ? Nhà ngươi phòng huấn luyện cũng giống nhau, Diệp Thiều Hoa nhưng thật ra tiêu sái thực. Vương tỷ trên thực tế cũng không biết, trên thực tế hôm nay kia vài cái rất khó phố vũ động chỉ. So với nàng học nội công tâm pháp không biết đơn giản đến bao nhiêu lần. Chỉ cần thân thể lực lượng đủ thượng, huấn luyện rất đơn giản. Nàng làm một hai thứ đại khái có thể lĩnh ngộ, bất quá vì sợ dọa đến Vương tỷ, nàng cố ý làm sai vài thứ, cho nên muốn hay không phòng huấn luyện, trên thực tế đối nàng không có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Bởi vì nàng không giống những người khác như vậy, cần trải qua gương đến thay đổi chính mình trên người không đủ chỗ. Hai người hướng ngoài cửa đi tới, Lâm Sinh nhìn hai người rời đi bóng dáng. Giây lát sẽ thu hồi chính mình ánh mắt, đêm qua bị Diệp Thiều Hoa khiếp sợ, nhưng hiện tại hắn đã muốn hoàn toàn khôi phục lại. Diệp Thiều Hoa vũ đạo quả thật là cái vấn đề. Không đến một tháng, hắn nhưng thật ra không tin nàng có thể thay đổi bao nhiêu. Cố Hàm, cùng Nhan Ảnh Đế nhiều liên hệ, bất quá cũng không muốn tới nhà hắn phiền, Lâm Sinh lập mã thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía cố. Ta cho ngươi tìm một cái thập phần tốt vũ đạo lão sư. Nhĩ hảo hảo luyện một chút ngón giọng, Cố Hàm gật đầu. Ân, Nhan Ảnh Đế cũng nói. Ta tiếp theo hội lấy đến thứ nhất, Nhan Ảnh Đế thế nhưng đã ở nhìn ngươi tiết mục. Lâm Sinh trước mắt càng lượng. Sao sao Vương tỷ mang theo Diệp Thiều Hoa đi địa phương khác xin vũ đạo thất. Thần Viễn truyền thông tuy rằng đại, nhưng là luyện tập sinh cũng nhiều. Đại bộ phận đều là công cộng vũ đạo thất, loại này tư nhân vũ đạo thất trên cơ bản đều là cấp kia mở lớn ra dùng là. Muốn xin không phải nhất kiện chuyện dễ dàng, dù là Vương tỷ muốn lạc quan một chút, lúc này cũng rất khó duy trì chính mình tươi cười. Thật có lỗi, nam nhân vẻ mặt xin lỗi nhìn Vương tỷ. Vương tỷ ánh mắt ảm một chút, bất quá đang nhìn đến chờ ở ngoài cửa Diệp Thiều Hoa khi. Nàng lại cố gắng giơ lên tươi cười, vừa khóa ra ngoài cửa, Vương tỷ đâu lý di động bỗng nhiên vang một tiếng, Vương tỷ tiếp đứng lên, cả người sửng sốt, hết chương.